Dạ vậy con mời cả nhà mình cùng đảnh lễ Tam Bảo trước khi mình học pháp. Tassa Phật Tổ Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Phật Tổ Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Phật Tổ Arahato Samma Sambuddhassa. Arahaṃ sammā sambuddho pharava buddhaṃ pharavantaṃ avivādehi sokkhato pharavatta dhammo dhammaṃ namassami suppatipanno pharavatto sāvaka saṅkho saṅkhaṃ namāmi. Dạ rồi, con chào cả nhà. Hôm nay mình đi tiếp phần bữa mình đang học. Để con đánh tiếp cho cả nhà. Hôm bữa mình giới thiệu sơ về áp phí thăm má. Mình chưa vô. Đây con nói tới cái phần cái tập kinh điển đây ha. Cái tập kinh điển lần thứ nhất cái tập kinh điển lần thứ nhất nói về cái phần áp phí tâm má ha. Rồi có nhắc sơ thôi, khi mà Đức Phật còn tại thế thì ngài chỉ thường nói là pháp và luật của Như Lai thôi ha, hoặc là chính chi phần giáo lý. Thì áp phí tham má nó được xếp nằm trong cái pháp pháp được có hai là kinh và áp phí tham má, nên là áp phí tham má này nè mình hay gọi là vi diệu pháp, nó nằm trong cái từ pháp pháp và luật, nó nằm trong từ pháp. Và chính chi phần giáo lý thì áp phí tham má sẽ nằm ở quay giá cá ra năng, tức là ký thuyết chỗ này cái nha. Khi nói về chính chi phần giáo lý, ví dụ như là cái kinh ấn tụng ký thuyết cảm hứng ngữ như thị thuyết bổn sanh vị tằng hữu phương quảng như thị thuyết này nọ cái ha, thì áp phí tâm má nằm ở chỗ này ký thuyết. Rồi bây giờ mình đi tiếp. Hôm đợt trước mình đã nói qua về cái tập kinh điển lần thứ nhất, nay mình đi tiếp qua phần cái tập kinh điển. Lần thứ nhất thì phân ra năm bộ kinh Nikaya đó nha, phân ra năm bộ kinh. Các vị thánh tăng thời đó sẽ chia trọng trách, ví dụ như là trường bộ kinh sẽ do ngài Ananda và đệ tử của ngài Ananda giữ gìn, trung bộ kinh sẽ do đệ tử của ngài Xá Lợi Phất và tạng áp phí tâm má. Tuy nhiên riêng tạng áp phí tâm má với tận lực là tiểu bộ với tạng áp phí tâm má là các vị chư thánh tăng có cái phận sự là giữ gìn chung đó nha. Rồi Cô giáo ơi, chỗ này chị muốn hỏi là cái dạ sao chị Phương? nhóm của đệ tử ngày Mục Kiền Liên không có nhiệm vụ giữ gìn chung những cái tạng lớn nữa cô giáo. Không biết sao trong đây không để đệ tử ngài Mục Kiền Liên giữ mấy cái bộ này, nhưng mà cái phần chú giải có nói thêm là cái tạng áp phí tâm má và cái tiểu bộ này này thì tất cả các vị thánh tăng sẽ gìn giữ trong năm trăm vị đó, gìn giữ chung ở đây tiểu bộ và tạng áp phí tâm má thuộc phận sự chung của các vị thánh A-la-hán duy trì giữ gìn. Cái này không còn phân chia đệ tử ngài Mục Kiền Liên thì không thấy nói đến trong đây, cái ngài cũng không có giải thích là tại sao, nên em cũng không không có thể dám trả lời theo cái tư tư kiến của em được. Em chỉ biết là không có nói đến, nhưng mà có nói là viên bộ áp phí tâm má với tạng tạng tiểu bộ còn lại chỗ này này, mấy phần chỗ này nè, thì tất cả các vị thánh tăng có cái phần sự là duy trì. Dạ rồi, mình một số Một số bạn muốn biết thêm về cái ngài Ananda, nên con nói thêm một tí xíu. Cái nhà có thể tìm đọc cái tích của ngài Ananda rất là nhiều, ví dụ như các vị đại đệ tử này nọ đó nói về tiểu sử ngài Ananda. Còn trong cái tập kinh điển lần thứ nhất là nếu mà có nói về Ananda thì chỉ nói về cái sự khiển trách thôi, sự khiển trách của ngài Kassapa khiển trách ngài Ananda năm điều thôi, năm điều khiển trách ngài Ananda. Thí dụ như là Màn bên cô giáo nó hơi lắc hay... cô giáo mạng nó hơi bị lắc hay sao phải để em thử đổi cái mạng nghe âm nghe thanh nó bị ngắt quãng cô giáo. nó. Âm thanh nó bị ngắt quãng hay gì? Nó bị lắc đó cô giáo. Dạ để em đổi thử cái mạng. Dạ, cả nhà nghe nghe được không? Dạ nghe bình thường tốt cô Ê, giáo ơi. dạ. Tất cả bên con chiều giờ nó chuyển mưa đang thôi lui. Dạ. Thì con nói thêm một xíu về cái phần mà cả nhà muốn biết thì con sẽ nói thêm cái phần mà ngài Ananda trong cái kịch cấp tập kinh điển này cả nhà ha. Đó là năm năm điều khiển trách của ngài Kassapa khiển trách ngài Ananda. Thì trong trong chính kinh của mình thì chỉ nói năm điều thôi, là viên phần chú giải của bên phần sớ giải của bên sách bên tạng á mới nói thêm một điều nữa là mới hành sáu thôi. Nhưng đây con nói cho cả nhà nghe, thứ nhất là ví dụ như năm điều khiển trách ngài Ananda là không hỏi Đức Thế Tôn những điều nhỏ nhặt. Là lúc mà Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn trong kinh Đại Bát Niết Bàn á, nói với ngài Ananda là này Ananda, khi mà Như Lai nhập diệt rồi, những giới lực nào mà có thể nhỏ nhặt á thì các tỳ kheo hợp lại có thể bỏ những cái giới lực đó. Nhưng mà khi kết tập á, thì ngài Anan lúc mà kết tập xong rồi đó, xong hết rồi nghe, thì lúc này ngài Anan nó mới nói lại những điều Đức Phật nói. Thí dụ như là Đức Thế Tôn có nói những điều nào nhỏ nhặt thì các chư tỳ kheo hợp mặt lại để có thể là bỏ những giới luật đó. Hoặc là thứ hai nữa ngài mới nói ví dụ như phạm những hình phạt đến ngày trên đá, thì lúc này ngài Ananda nói thì lúc này ngài A Di bắt đầu mới mới khiển trách tiếp theo nữa là vậy tại sao đại đức không có hỏi Đức Thế Tôn về những điều nhỏ nhặt này. Thì ngài Ananda mới trả lời là lúc này ngài Xá Lợi Phất mới nói là thí dụ như là này hiền giả Ananda, đây là cái tội mà Đúc Cát Tá. Đúc Cát Tá có nghĩa là cái hành động xấu thôi. À, học là làm sai, tùy cách dịch ha, tức là điều làm sai của mình, nó hành động xấu của mình hoặc là cái sự làm sai của mình ha, đây là tội tội Đúc Cát Tá của hiền giả. Hiền giả nó không hỏi Đức Thế Tôn những giới luật nào nhỏ nhặt và ít quan trọng, thì hiền giả hãy sám hối cái tội Đúc Cát Tá này đi. Thì lúc đó ngài Anan mới nói là thưa thích ngài, vì cái không có lưu ý đến, không lưu ý đến là do lúc đó là biết Đức Thế Tôn sắp nhập Niết Bàn á, nên tâm của ngài không có hướng đến. Ngài chỉ nghĩ lúc đó ngài chỉ nghĩ và quan tâm đến Đức Phật thôi. Mới thích lúc đó là tôi không có lưu ý đến nên đã không có thỉnh tôi hỏi Đức Thế Tôn về điều ấy. À, tôi không thấy đó là một cái, ngài nên nói như tôi không thấy đó là một cái tội Đúc Cát Tá, nhưng vì lòng tin của tôi đến các ngài nên tôi xin sám hối cái tội Đúc Cát Tá này. Tức là ngài giải thích xong rồi ngài mới ngài luôn là sám hối và nhận lỗi của mình cái gì ha. Thì cái tập trong đó ngài Ca Diếp mới tuyên bố là những gì Đức Thế Tôn nói Khi Đức Thế Tôn không có khi Đức Thế Tôn đã ban hành ra rồi, dù những điều nhỏ nhặt thì các vị vẫn giữ nguyên, không có thay đổi. Một cái tập kinh điển không có thay đổi bất cứ một cái gì cả, dù cần là nhỏ hay không nhỏ gì. Ca diếp là quyết định giữ hết, và tất cả chư thánh tăng đồng quan điểm là sẽ giữ hết lại tất cả những điều giới luật mà Đức Phật đã ban hành ở khi ngài còn tại thế. Điều thứ hai là khiển trách thứ hai của ngài Ca Diếp đến ngài Ananda, đó là đã đạp lên y tấm mưa của Đức Thế Tôn. Thì ngài Ananda cũng trả lời y chang như vậy cả nhà ha. Ví dụ như là tôi không thấy đó là một cái tội, nhưng mà vì lòng tin của tôi đối với các ngài thì tôi cũng xin sám hối tội Đức Ca Tá. Tức là ngài giải thích là tại vì lúc đó không có người mà gió lớn này nọ nên ngài phải đạp lên đi thôi. Và điều thứ ba đó là cho nữ nhân đảnh lễ thân Phật trước những người nam. Khi mà Đức Phật cắt nước bàn ở cồ Kusinara ở hai cây ta là sông Thọ đó, thì đó là ban đêm rồi, nên ngài mới giải thích là nữ nhân thờ đó, mà đối tôi nghĩ là nữ nhân mà đảnh lễ Đức Phật xong đi về thì quá khuya thì nguy hiểm, nên ngài mới cho người nữ nhân đảnh lễ trước. Nên tôi không nghĩ đó là một tội Đức Cát Tá, nhưng vì lòng tin của tôi đối với các ngài nên tôi cũng xin nhận sám hối cái tội Đức Cát Tá. Thứ năm, thứ tư là không tỉnh Đức Thế Tôn sống trọn kiếp. Tức là không thỉnh Đức Thế Tôn sống trọn kiếp. Thì đây ngài mới giải thích là do lúc đó bị giống như bị ma ám tâm, nên là tôi cũng không có thỉnh Đức Thế Tôn thuyết pháp. Thì có một câu hỏi là ngài là vị Thánh A-la-hán rồi, tại sao lại bị ma vương? Thì cho các vị mới giải thích là lúc này ngài Ananda là bậc thánh hữu học. Bậc thánh hữu học thì chỉ diệt được ba cái phiền não thôi, còn lại bảy cái phiền não thì được gọi là phiền não ma cả nhà. Tức là vị đó vẫn còn lại bảy cái phiền não, mình hay có năm cái phiền não gọi là ngũ ma. Thì thứ nhất là ngũ uẩn ma, pháp hành ma, thiên ma, tử ma và phiền não ma. Thì ngài có những cái phiền não ma trong đó, trong tâm của ngài lúc đó. Cái chính là chứ lại thứ hai là còn cái ma vương mà mình hay nói là đi hay đi đến để phá rối gì nào đó, là nó có hai điều là như vậy. Ngài biết đó là cái phiền não của ngài Ananda chưa diệt xong, mình ngài còn bậc thánh nhập lưu thôi. Thứ hai là cái ma vương ở lúc đó nữa, nên là ngài mới nói như vậy. Sau đó ngài cũng sống hối lỗi của ngài đến các vị thánh tăng ở đó. Rồi thứ năm là cố gắng xin cho nữ giới được xuất gia. Cố gắng xin cho Đức Thế Tôn cho nữ giới được xuất gia. Thì trong chánh tạng của mình chỉ có năm điều này thôi nha. Chánh tạng chỉ có để chú của mình kia có năm. Thì cái một cái chú sớ giải khác đưa thêm một điều nữa, đó là cái gì tự quên thôi. Không lấy nước cho Đức Thế Tôn khi Đức Thế Tôn khát nước và kêu đến ba lần. Đây là 6 sao. 5 cái ở chức tạng, 1 cái ở sớ giải. Tổng cộng 6 điều kiện chắc. Cái này ở sớ giải cả nhà nghe. Cái điều này nó ở trong phần sớ giải thì các vị nói thêm một điều nữa. Còn thực hư 5 hay 6 thì mình không rõ lắm. Là 5 điều này cả nhà đọc lúc nào cũng sẽ có 5 điều này tại chắc chắn này. Còn điều thứ 6 này ở trong sớ giải các vị nói thêm vô. Không lấy nước cho Đức Thế Tôn thì ngài giải thích là lúc đó có 500 cỗ xe đi qua nên nước đục, nên là mình ngài không có lấy, chứ không phải là ngài xem thường Đức Thế Tôn. Và sau đó ngài sám hối lỗi. Thì do những việc này chỗ này cả nhà mới thấy là ngài A Nan có cái bốn vị tầng hữu hy hữu, đó là ví dụ như là không các chúng tứ chúng tỳ kheo từ kheo ni rất hoan hỷ được diện kiến ngài A Nan Đa, rất hoan hỷ được gặp mặt Ananda rất hân hỷ khi nghe Ananda thuyết pháp. Nếu được gặp Ananda nghe Ananda thuyết pháp thì hân hỷ, mà Ananda không thuyết pháp thì họ sẽ thất vọng. Và thứ tư, ngài điều hy hữu thứ tư là ngài không có kẻ thù. Thì chính chỗ này á, thì muốn thì các vị mới nói là ngài đã không có kẻ thù là do ngài có một cái tâm, ngài có một cái tâm đó là ngài luôn, đó là một cái pháp của ngài đang đa, đó là luôn thành tâm đón nhận, những luôn thành tâm đón nhận và hoan hoan hỷ tuân thủ những cái điều khiển trách đúng pháp và tốt đẹp đến ngài. Cho nên là ngài ít có kẻ thù, đó là cái pháp được gọi là có được gọi là đưa đến sự thân ái. Đây là những điều mà ngài đang có được, được gọi là đưa đến sự thân ái, làm cho người khác không có dễ gắt mình. Ví dụ như là ngài Ananda trong cả nhà coi về cái tích của ngài là ngài sẽ bị Đức Thế Tôn cũng có khiển trách, nhất là ngài Cáp Sa Bá là ngài khiển trách Ananda rất là nhiều, nói có những câu mình đọc thấy cũng rất là nặng đó nha. Ví dụ như khúc đó ngài Ananda là nhận 30 vị tỳ kheo làm đệ tử, nhưng mà ngài mà chưa có huấn giáo gọi là tròn tròn, do ngài cũng lúc đó ngài làm thị giả của Đức Phật, ngài mới bị sơ xuất thôi. Cái ngày đi với ba mươi vị tỳ kheo đó đi khất thực thì các 30 vị tỳ kheo đó mới xuất gia nên cũng chưa biết về cái luật, ví dụ như là 70 hộ pháp của sa di như thế nào này nọ, để trong cách đi đứng ăn mặc Phật thực dùng ra lúc đi bát như thế nào, thì nó có sự chỉnh mãn. Thì lúc đó là ngài Ca Diếp mới thấy và mới khiển trách ngài Ananda là tại sao lại nhận 30 vị tế độ cho 30 vị này mà không có dạy chu đáo á, để đi khất thực thì như vậy nó là làm mất cái hình tượng của tăng đoàn. Và ngài nói là những cái này là không phải việc nhỏ nên nó không phải chính đoán. Trong đó nói ngài này giống như là tuổi trẻ vậy đó. Tuổi trẻ mà dùng từ gì ta không quên là tuổi trẻ khinh sức gì đó, thì ngài Anan chỉ nói lại một câu bạch thầy, đầu con đã hai búi tóc, tức là đầu con đã có tóc bạc đó, nhưng mà hãy nói con là tuổi trẻ, nhưng mà bạch ngài con không có phiền lòng. Ngài nói rất là dễ thương cả nha. Rồi Đức Phật cũng vậy, khi mà Đức Phật bị bệnh đó, ngài nấu cháo cho Đức Phật ăn. Khi Đức Phật biết được thì Đức Phật cũng gọi trách Ananda là một vị tỳ kheo mà nấu nấu thức ăn á, chậm nhúng củi nấu thức ăn ở trong cái chỗ tu hành là không có xứng, không có đúng phẩm hạnh này nọ, và sau đó Đức Phật chế giới là cũng không có được nấu chụm củi nấu trong cái chỗ tu tu tập á, trong cái khuôn viên tu tập. Thì ngài Ananda từ đó là vâng lệnh không bao giờ làm sai. Khi mà ai mà khiển trách ngài Ananda, ngài Ananda không bao giờ tức là ngài không bao giờ mà cãi lại, ngài luôn lắng nghe và xin sám hối dù đúng hay dù sai. Giống như năm cái điều khiển trách ngài Ananda nè, năm cái điều khiển trách này nè cả nhà, mấy cái điều này là ngài ngài giải thích xong là ngài xin sám hối cái tội đó, là tôi không bạch các ngài, tôi không thấy đó là một cái tội cái tá, ngài không có thấy, vì lúc đó tâm ngài không phải là cố tình phạm những cái lỗi, mà những cái điều này ngài không thấy đó là tội đức cái tá, nhưng vì lòng tôn kính của tôi đối với các vị trưởng lão các ngài thì tôi xin nhận đây là một cái tội và sự thiên thống sám hối. Thì đó được gọi là cái pháp của hàng Ananda, có một cái pháp đó được gọi là pháp, một cái pháp là pháp đưa đến sự thân ái. Ra có điều đó nên ngài có được bốn cái pháp hy hữu. Mà hôm bữa đợt trước con có nói bốn pháp hy hữu rồi đó. Ngoài ra ngài ngài Ananda còn có được cái năm hạnh, năm cái phẩm hạnh xuất sắc của ngài Ananda. Ví dụ như các vị thánh kia họ Đức Phật khen một hai hạnh thôi, nhưng riêng ngài Ananda thì Đức Phật hay khen ngài Ananda, ngài Ananda được cái năm hạnh mà Đức Phật khen, ví dụ như là năm hạnh xuất sắc nhất của ngài Ananda cả nhà. Là mình hay biết đó là đa văn này, đa văn đệ nhất, đa văn có nghĩa là nghe nhiều cái Phật ngôn từ Đức Thế Tôn, nghe nhiều cái Phật ngôn từ Đức Thế Tôn. Thứ hai là nhớ, tức là có cái trí nhớ, cái trí nhớ là trung thực và bền lâu. Trí nhớ trung thực ví dụ như là Đức Phật thuyết pháp Còn thí dụ như cái bài pháp đó là có 4.000 chữ thì ngài Ananda nhớ đầy đủ 4.000 chữ, không dư không thiếu anh nghe. Không dư tức là không nói thêm hoặc là không thiếu một chữ nào. Cho nên được gọi là sự trí nhớ mà trung thực. Trung thực tức là có ngài thuyết bao nhiêu là ngài Ananda nói lại y nhiêu, không sót một chữ nào, không dư không thiếu một chữ nào. Thì chú giải mới ví dụ giống như là Đức Phật nói ra, giống như mà dòng nước chảy xuống thì Ananda như là một cái giếng hoặc là một con sông, ứng hết trọn vẹn không rớt một giọt nước nào ra ngoài, nên được gọi là trí nhớ trung thực. Ví dụ ngài thì các vị mới nói nhiều như Đức Phật thuyết pháp cái bài kinh đó là có 4.000 chữ, thì Ananda khi lặp lại cho các vị nghe, thuyết lại các vị nghe thì cũng đầy đủ 4.000 chữ, không thiếu và không dư. Thứ ba là ngài có một cái khả năng lãnh hội, tức là sao ta, ngài có khả năng lãnh hội, liên kết, ngài liên kết được tất cả các pháp như một cái sợi chỉ sâu lại. Mà con hay nói thí dụ như một người giỏi giáo pháp rồi nhưng mà họ có thể kết nối được hay không, kết nối giữa cái bài kinh này và kinh khác, hoặc kết nối giữa tạng kinh, tạng luật và tạng Abhidhamma, tức là ba tạng đó không có một sự bất nhất. Có những vị họ họ nói là sao cuốn này kinh này Đức Phật nói vậy mà kinh kia nó khác, hoặc là tạng kinh nói vậy tạng vi diệu pháp nó khác, thì lúc đó họ chưa thông, cái đó là chưa thông. Nhưng mà giáo pháp của Đức Phật nói lên là hoàn toàn thông suốt tất cả, không có cái sự bất nhất cả, chỉ là hỗ trợ cho nhau càng sáng thêm thôi, chứ không có sự bất nhất. Thì ngài Ananda này có một cái khả năng là lãnh hội được những cái lãnh hội được những cái trình tự pháp ha. Lãnh hội được những trình tự và cái liên kết được các pháp. Liên kết các thờ pháp. Liên kết được các thờ pháp. Liên kết chặt chẽ. Cái ngày liên kết được tất cả các thờ pháp của Đức Phật. Suốt ngày đi theo á, ngày nghe lại, ngày liên kết được. Khi ngài nói dùng như kinh Trung Bộ bài kinh thứ mấy, thì Trung Bộ bài kinh thứ mấy có sự liên quan hay không, ngài ngài, ngài có sự lãnh hội được, ngài kết có những cái trình tự, ngài liên kết chặt chẽ được các pháp với nhau, liên kết được nó có sự thống nhất và có sự hòa hợp, nếu không có sự mà bất chất. Ngài đang có được những cái điều đó cho ngài có gì có trí nhớ trung thực này, này chỗ này nè cả nhà, và nghe nghe nhiều nên ngài, ngài có cái sự trí nhớ. Thứ hai là có niệm, ngài vững chắc. Thứ tư là ngài có cái nghị lực và ý chí kiên quyết. Thì Đức Phật đã từng khen Ananda có được năm cái điều này nữa cái ha, có nghị lực và ý chí, số 5 là thì giả đệ nhất. Khi mà Đức Phật thành đạo 25 năm, 30 năm ngày thành đạo, thì 25 năm lúc ngày 55 tuổi thì ngài Ananda mới là thị giả của ngài. Cho nên là trước đó là Đức Phật có rất nhiều vị thị giả đó nha. Thì những vị thầy giả đó không có làm tròn, có những vị không có làm tròn trách nhiệm. Khi mình đọc kinh á, ví dụ các vị đó đang đi bát với Đức Phật, cái tự nhiên các vị đó muốn vô rừng, nảy lên một cái đề mục gì đó, cái muốn vô rừng thì trả lại bát cho Đức Phật, nói đức xin Đức Thế Tôn nhận lại bát, con phải vào rừng để con thực hành thiền hay làm gì đó. Lúc đó Đức Phật đọc có mấy thư, Đức Phật nói là ví dụ như thì không phải thờ thờ này, hãy hãy đi, Đức Phật nói ví dụ như là hãy đi với Như Lai tới một đoạn đó nữa nọ, nhưng vị đó nhất quyết không được và đặt cái bát xuống xuống đất để trả lại cho ngài. Là có nhiều vị thì giả không có được như ngài Ananda đâu. Ngài Ananda là thương Đức Phật còn hơn sinh mạng của mình này nọ, vì đây là cái nguyện của ngài từ thờ Đức Phật Bá Đú Môn Ta Lá là cả nhà, là cái năm đó là cái hai vị thị giả rồi ra thị giả đệ nhất. Ananda được năm, được Đức Phật ban cho đấy cái năm, năm cái hạnh này nha. Trước khi mà xin làm thị giả đó, ngài Ananda cũng xin được có 8 cái điều để Đức Phật xin làm thị giả. Lúc mà ngài 55 tuổi thì lúc đó ngài một ngài Xá Lợi Phất với một kiền liên mới xin làm thị giả của Đức Phật. thì Đức Phật mới từ chối, nó là hai hai vị cũng lớn tuổi rồi, cũng cần phải có vị thị giả, vì hai vị làm thị giả cho Như Lai. Với thứ hai nữa thì mà nếu hai vị là vị thượng thủ Thanh Văn, tức là có thể thay mặt Như Lai để nói pháp, thuyết pháp cho các vị tỳ kheo, tăng tỳ kheo, nhưng mà hai vị làm thị giả Như Lai thì giống như tăng đoàn mất đi những cánh tay trái cánh tay phải về thị giả, cho nên là lúc đó là mới triệu tập để đương cử ai có thể làm thị giả của Đức Phật. Thì mỗi group đông nhiều người đều lên để xin mình làm thị giả ha. Chỉ riêng anh An ngày ngồi đó ngày không có xin, lúc đó ngày là bậc tu học, ngày xin nhưng mà cứ lên là Đức Phật từ chối. Thì lúc đó ngày Mục Kiền Liên mới quán, ngày có thần thông đệ nhất, lúc đó ngày mới quán trong cái hội chư tăng đó, ngày quán trong chư tăng đó, và ngày gọi là ngày dùng cái tha tâm thông để ngài xem cái ý của Đức Phật muốn cái muốn ai làm thị giả. Tại vì Anuruddha cũng xin các vị Quyền Liên Xá Lợi Phất, mấy mấy vị mà nổi tiếng đều xin, và các vị Đức Phật đều từ chối hết. Các ông phải đi thế này, các ông phải đi thế kia thuyết pháp để làm cho tăng chúng được tăng thượng này nọ. Rồi sau đó một Quyền Liên mới dùng tâm của mình để xem ý của Đức Thế Tôn, tức là tha tâm thông muốn muốn cái vị nào. Lúc đó là biết được Đức Thế Tôn là ngầm ý ngài Ananda, thì ngài sách là y xin lỗi ngài Mục Kiền Liên mới nói ngài Ananda là hãy xin là thỉnh thỉnh Đức Thế Tôn làm thị giả. Sau đó ngài Ananda mới bước lên xin Thế Tôn là cho con được làm thị giả của ngài. Thì trước khi con làm thị giả của ngài thì xin ngài hãy chấp nhận 8 cái điều này cho Ananda, tức là 4 điều mà mình gọi là 4 điều khước từ và 4 điều chấp nhận, hay 4 điều khó hay 4 điều không vậy, tùy mỗi người nói ha. Thì Ananda mới xin 4 điều khước từ, tức là Đức Thế Tôn đừng có ban cái y, đừng có ban những bộ y cho Ananda khi mà thiền tính cúng dường đến Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn đừng ban những cái vật thực cho Ananda. Đức Thế Tôn đừng ban những vật thực khi mà các thiền tính cúng dường đến Đức Thế Tôn. Thứ ba là Đức Thế Tôn đừng có cho Ananda, đừng cho phép Ananda ở chung một cái tịnh thất mà dành riêng cho Đức Thế Tôn. Rồi Đức Thế Tôn đừng có cho phép Ananda đi đến những cái buổi cúng dường giống như cúng dường chay tăng mà thí chủ chỉ thỉnh mời Đức Thế Tôn thôi. Sau đó cái Đức Phật mới hỏi này Ananda, ông suy nghĩ như thế nào khi ông mà xin Như Lai 4 cái điều này, 4 điều này này? Thì ngài Ananda mới nói là con không muốn sau này mọi người cho rằng con làm thị giả của Đức Phật chỉ để nhận giống như những đồ y áo vật thực, được những cái sàn tọa này nọ. Đó là 4 điều con không muốn bị như vậy, hoặc là ảnh hưởng đến những người khác họ nói nữa, như vậy là bị tổn á, giống như mình hay gọi là tổn phước. Xong Đức Phật nói lành thay này Ananda. Xong đó đó ngài mới xin tiếp 4 cái điều mà xin Đức Phật chấp nhận. Thứ nhất là xin Đức Phật hoan hỷ cùng đi với Ananda đến cái nơi mà thí chủ thỉnh mời. Thứ hai là xin Đức Phật hoan hỷ cho Ananda được cái sự mà sắp xếp những cái khách mà từ phương xa đến để ý kiến Đức Thế Tôn bất cứ lúc nào. Thứ ba là xin Đức Phật hoan hỷ cho phép Ananda được hỏi những cái gì mà thắc mắc hoài nghi về giáo pháp bất cứ lúc nào. Thứ tư là xin Đức Phật hoan hỷ là nói lại những cái thờ pháp mà Đức Thế Tôn thuyết pháp mà không có mặt Ananda. Ngài xin về 4 điều đó. Thì Đức Phật hỏi là này Ananda, ông suy nghĩ thế nào thì lại xin Như Lai về 4 điều này? Thì ngài Ananda mới nói là con không muốn mọi người nghĩ là con là thị giả rồi thì con sẽ không có cái sự mà tinh tấn tu tập nữa, trễ mãn trong cái việc tu tập và chỉ lo phụng sự Đức Thế Tôn không này nọ. Con muốn sắp đặt và chỉ nghĩ tới Đức Thế Tôn, không nghĩ tới tứ chúng này. Con xin thêm 4 cái điều đó, và ngài Ananda và Đức Phật đã chấp nhận. Và từ đó ngài Ananda đi theo Đức Phật 30 cộng 25 55 55 ngày mất năm 80. Ananda làm thì giả suốt 25 năm đó nha. Đi theo Đức Phật không bao giờ làm chểnh mảng cái trọng trách thị giả của mình. Đấy là ước nguyện của ngài khi ngài còn trong ngàn đời kiếp trước, ngài đã có ước nguyện như vậy rồi. Xong rồi cả nhà nghe, bây giờ tới cuộc kết tập Tam Tạng Kinh Điển Lai. Cả nhà muốn nghe, muốn biết thêm về ngài Ananda ra, cả nhà vô trong những cái tập đại đệ tử hoặc là đệ tử của nói về các vị đại trưởng lão, cái này coi về mấy cái đó của ngài, của mấy ngài có biết về các đại đệ tử và cái tập Tam Tạng lần thứ 3. Ủa Tình Hoa Kỳ kết tập kinh điển lần thứ hai. Tôi nói vắn tắt rồi. Cái tập tâm trạng kinh điển lần thứ hai thì cuộc cái tập kinh điển lần thứ hai này diễn ra khi mà sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn bao nhiêu 100 năm cả nhà, 100 năm sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn 100 năm. Sau khi Đức Thế Tôn nhập diệt 100 năm, cái tập kinh điển diễn ra 100 năm. Do nhóm tỳ khu, con quay lại trước cái chỗ mà nhóm tỳ khu, do nhóm tỳ khu Quách Chi Bích Tá đã cải cách thêm 10 điều. Cải cách thêm 10 điều sai lục đó nha. Sự kiện này xảy ra đúng vào Phật lịch. Trong cả nhà biết cách tính Phật lịch không ạ? Cả nhà biết tại sao mình cách tính Phật lịch không? Đức Phật mình đản sanh ngày nào cả nhà ha? Cách tính Phật lịch nè. Đức Phật đản sanh năm mấy? Rồi, im lặng hết rồi. Rồi, Đức Phật mình đản sanh năm năm mấy ta? Năm 624 trước tay lịch. Đức Phật đản sanh năm 624 trước tay lịch. Xin đi. Xin 604 trước tay lịch ngày mất là tức là ngày nhập diệt á. Ghi cho lẹ nha cả nhà. Ngày mất năm 544 tây lịch thì nay là 2022, cả nhà mất cộng với bắt đầu tây lịch Phật lịch đó, bắt đầu sẽ tính về Phật lịch đó là tính lúc mà Đức Phật Niết Bàn á, thì cộng với 544 thì nay Phật lịch của mình là 2566. Năm nay Phật lịch 2566. Con không nhớ Phật lịch này nhiều đâu, nhưng mà tính là nó như vậy. Chị vừa phải là Phật lịch mình phải nay 2566 không? Cách tính Phật lịch tất cả nhà, Phật lịch mình ví dụ là hay là lấy từ lúc mà Đức Phật mất là năm 544 mình cộng cho năm 2022 của mình. Đây là năm Phật lịch của mình. Rồi. Sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn 100 năm thì nhóm tỳ khu Quách Chi Bích Tá đã cái cấp thêm 10 cái điều sai lực. Sự kiện này xảy ra đúng vào 100 năm. Cái nhóm Quách Chi Bích Tá này nè là do nhóm Quách Chi Bích Tá này là đệ tử của ngài bữa đâu trên đây đâu ghi ta, đệ tử của ngài Cú Đá Ná lúc mà cái tập kinh điển lần thứ nhất mà xong rồi đó, ngài mới dẫn 500 đồ chúng có ngày ngày về ngày tính là cái tập, nhưng mà ngài cấp Sa Bá không có mời ngài do ở quá xa. Cái thứ hai nữa là chỉ thỉnh các vị A La Hán có tứ tuệ phân tích chứ lục thông tâm minh này nọ ở cái thành gần thành Sa Bá Thi lúc đó thôi, chỉ có chọn được 500 vị thôi, còn những vị mà không được chọn cũng phải rời đi. Cho nên là khi ngài quay về thì cái tập kinh điển cũng vừa xong, thì ngài mới không có chấp nhận cái cuộc cái tập kinh điển đó. Ngài nói là ngài chỉ lấy những, ngài chỉ cho, ngài chỉ chấp nhận những cái luật, những cái pháp, những cái kinh nào mà ngài đã thọ trì khi Đức Phật còn tại thế. Thì trong đó có tám tám cái điều nhỏ mà khi nạn đói xảy ra thì Đức Phật mới cho phép, còn khi không hết nạn đói thì Đức Phật nói là cái đó là tám điều đó được gọi là được hủy bỏ, thì ngài cũng không chấp nhận. Ngài không nghe cái Đức Thế Tôn nói cái tám điều hủy bỏ đó, nhưng ngài không có kết tập kinh điển, nên ngài vẫn giữ năm cái điều đó, tám cái điều đó cả nhà. Ví dụ như là được nấu ăn trong đình xá khi mà nạn đói này nọ, ngài không chịu giữ. Sau đó ngài đi, ngài cùng 500 bỏ đi. Thì chính ở cái tập kinh điển lần thứ nhất là có sự mâu thuẫn nhỏ về những điều đó. Thì khi mình trải qua 100 năm Phật giáo thì cái nhóm đệ, nhóm cái tỳ kheo này này, nhóm tỳ kheo này nè là đệ tử trong trong 500 đệ tử của ngài Bu Ná đó, bắt đầu mới cải cách thêm 10 điều sai lực nữa. Thì chuyện này nó xảy ra cuộc lực này thì cái thời gian 100 năm này, khi mà đức vua A Xà Thế, từ cái tập kinh điển thứ nhất là người hộ trì là đức vua A Xà Thế, đúng rồi, Acharya Thích Xá Tú trì vì hộ trì cho cuộc tức tam tam đạn lần thứ hai. Thì trong khoảng Phật lịch này nè, khoảng 100 năm, thì về cái đất nước của A Xà Thế nổi lên những cái trận chiến, cái dòng tộc của cái hoàng tộc này nè, cái hàng gia này nè, có một cái giống như là một cái nhân quả đó, nhân quả của nhiều kiếp, tức là nó có cái truyền thống là con giết cha để đoạt ngôi. Giống như vua Bình Sa Dương á, vua Bình Sa Dương bị vua A Xà Thế giết để chiếm ngôi. Vua Bình Sa Dương là bạn thân của Đức Phật cả nhà, ông nhỏ hơn Đức Phật 5 tuổi. Khi ông chứng quả dự lưu khi ông 30 tuổi. Khi Đức Phật thành đạo xong rồi Đức Phật quay về, Đức Phật độ cho hứa giữ là hứa về nước Ma Kiệt Đà độ cho ông Vipassana. Thì khi ông đủ, ông lúc đó ông là 30 tuổi, ông chứng đắc quả vị dự lưu. Thì khi đó là ông giữ, ông lên ông giữ ngôi vua đó được 52 năm. Thì con trai là vua Asa Tá Xá Tú nghe theo tôn giả Đề Quá Đát Tá để giết ông để lên làm ngôi vua. Thì vua Acharya Thích Xá Tú trị vì đất nước này khoảng mấy chục năm á, ba mấy năm, thì người con đứa con trai lại lên để sống ngôi. Rồi người đứa con trai lên sống ngôi lại bị đứa về người người thái tử tiếp theo lại tiếp tục giết để sống ngôi. Cái gọi là cái dòng nọc này theo cái luật định luật nhân quả, cứ con giết giết cha, thái tử lên giết cha, truyền thừa tới khoảng là sáu đời. Sáu đời cứ là thái tử lên rồi giết vua để chiếm ngôi thôi. Sau đó dân làng cái tộc này mới thấy là cái truyền thống của cái hoàng tộc này cứ con giết vua, cho nên đã lật đổ cái triều đại của cái dòng họ tộc này, và đưa đưa một vị lên làm vua ở dòng Lichavi lên làm vua cái nha. Thì bắt đầu vị này mới có người con trai thái tử là vua, người thái tử đó là của Ca Lá. Thì lúc này vị vua này nè đã hộ độ cho cuộc kết tập tam tạng lần thứ hai này. Là do sự kiện của trí sai lực đều xảy ra 100 năm. Rồi, do cái người chủ trì là do trưởng lão Giác Xá. Giác Xá này trùng tên với cái kia thôi nha, bị đệ tử bị trưởng lão. Giác Xá này là đệ tử của ngài Ananda cả nha. Ca Canh Đá Cá Bút Tá. Giác Xá Ca Canh Đá Cá Bút Tá. Vì là đệ tử của Ananda, trưởng lão Giác Xá Ca Canh Bút Tá này làm chủ trì, làm chủ trì cái cuộc tập. Chủ trì cuộc tập lần thứ hai ở ở chùa Hoa Lý Ca Đá Má. Gần thành quê Xá Ly. Suốt này thì ngài triệu tập rơm 700 vị thánh A-la-hán. Rơm 700 vị thánh A-la-hán cũng là tứ tuệ phương tích. Lục thông. Cuộc cách tập này thực hiện suốt 8 tháng bằng cách truyền khẩu. Do vua Kalashoka hậu trì thế nha. Rồi trong một khoảng sau 100 năm nè, thì cái do cái sự kiện mà tám tám cái điều nhỏ mà nhóm của ngài Buddha ná qua tám cái điều nhỏ làm cái tập kinh điển lần thứ nhất á, chính tám điều nhỏ này là một mối bất đồng về sau này nhóm tỳ kheo Vatthiputta này cải cách thêm 10 điều sai lực nữa. Thì khi ngài Giác Xá đi đến cái thành Vesali này đó, thì lúc này thành Vesali này con kể một tí xíu về vì sao cái tập đó nha ha. Thì khi thành Vesali này là thuộc cái địa bàn của cái nhóm tỳ kheo cái tỳ kheo Quá Chi Bút Tá này nè, rất là đông hầu đồ. Thì ngài mới đến đó một lần đó trong cái ngày Bồ Tát á, thì nhóm Quá Chi Bút Tá này mới đem cái chậu nước ra để ở giữa thì đó, rồi nói tập trung các vị cư sĩ lại thì nói là hãy cúng vàng cúng bạc đến bỏ vô cái thao nước này này để cho chúng tôi chuẩn bị làm lễ Bồ Tát, cần những cái vật thực cái vật dụng gì đó cho lễ Bồ Tát. Thì lúc ngài mới thấy như vậy, ngài mới nói là như vậy là không có đúng luật, thì bị các vị tỳ kheo ở Vesali nhóm Vát Chi Bút Tá này nè mới giống như ngăn ngăn chặn lại mình, không có nghe theo lời của ngài hết, cứ mà nhận những cái vàng bạc và bỏ vô cái đó. Rồi khi mà cuối ngày thì bắt đầu mới chia lại cho ngài, mới chia lại cái số vàng bạc cho cái tỳ kheo Giác Xá nè, vì đó mới khiển trách và không có nhận số tiền bạc đó và khiển trách vị tỳ kheo này. Thì các vị tỳ kheo này mới bắt đầu tức giận lên và mới nói cái vị Giác Xá này ban cái hình phạt ra là phải sám hối với các vị và nói trước các cư sĩ. Thì do cái sự áp đảo thì ngài Giác Xá này cũng đi đi đến cái buổi mà hình phạt đó, thì có vị ba vị tỳ kheo đi theo để dẫn ngài đến trước mặt những cái cư sĩ để nói. Thì ngài Giác Xá mới nói lên, ngài không có sám hối nha, ngài đến đó ngài mới nói lên bốn cái điều mà khi Đức Phật còn tại thế ngài có nói. Thì ví dụ như là Đức Phật nói là này các tỳ kheo, có bốn cái điều mà làm cho mặt trăng và mặt trời không thể chiếu sáng, không thể tỏa sáng. Cái bài này cả nhà đọc trong kinh Tăng Chi bốn pháp mà chiều mình tụng rồi đó. Đó là thứ nhất, đó là mây. Mây này các tỳ kheo sẽ làm cho mặt trăng và mặt trời không thể chiếu sáng. Thứ hai là sương mù. Sương mù cũng không thể làm cho mặt trăng và mặt trời được chiếu sáng, được chói sáng, được tỏa sáng. Thứ ba là khói bụi. Khói bụi cũng không thể làm cho mặt trăng và mặt trời được chói sáng, được tỏa sáng. Thứ tư là thần Rahu. Cái nhà nhớ Rahu con từng kể không? Vì đó rất là lớn ha. Có thể che mặt trời, nuốt mặt trăng, mặt trời. Khi mà ngài Rahu mà nuốt thì mặt trăng, mặt trời hay là quy ngưỡng đến Đức Phật á, cả nhà nhớ cái câu chuyện con kể rồi. Thì đó là bốn cái mà làm cho mặt trăng và mặt trời không thể chiếu sáng. Thì này các tỳ kheo, cũng có bốn pháp làm cho các sa môn bà la môn không có chiếu sáng, không có chói sáng, không có tỏa sáng. Thứ nhất đó là rượu mang và rượu nấu, tức là một người mà uống rượu mang rượu nấu thì không có thể chiếu sáng và tỏa sáng được. Thứ hai là sự mà dâm dục cũng không có thể nào làm cho chiếu sáng và tỏa sáng. Thứ ba là vàng bạc cũng không có làm cho các tỳ kheo chiếu sáng và tỏa sáng. Thứ tư là sống tà hạnh. Thì bốn pháp này cũng không làm cho tỳ kheo chiếu sáng và tỏa sáng. Ngài nói bốn pháp này xong, ngài còn nói thêm những pháp mà Đức Phật không cho cũng nhiều cái nha, còn kể sơ sơ. Thì lúc đó các vị cư sĩ mới nói là ngài Giác Xá này nè mới đúng là vị tỳ kheo chân chánh thọ trì đúng pháp của Đức Thế Tôn, còn các vị tỳ kheo Bát Chi Bút Tá này đã cải cách thêm này nọ. Thì lúc này các vị tỳ kheo, nhưng mà cái nhóm tỳ kheo Bát Chi Bút Tá này đã cấm giống như là ở rất là lâu rồi, thì số rất là đông. Thì các vị tỳ kheo Bát Chí này mới nói là sẽ ban cái hình phạt, tức là giống như phạm đàn của ngài Chánh Đá cho ngài Giác Xá này nè. Khi mà Ngã Xá biết được cái ý đồ của các vị này, chuẩn bị như vậy làm như vậy, thì ngài mới dùng thần thông ngài biến khỏi ở cái thành Vesali, ngài mới trở về cái Kumsabá, tức là trường ngài đi lên núi của ngài. bắt đầu ngài mới suy nghĩ là nếu mà không có cải cách, nếu mà không có kết tập tâm tạng lại lần nữa thì cái sự mà sai luật càng ngày càng nhiều và sự sai pháp cũng càng ngày càng nhiều, nên ngài mới bắt đầu triệu tập tất cả các vị thánh tăng. Khi đó Phật giáo 100 năm này nè đang các vị thánh tăng thì rải rác ở khắp mọi nơi, thì các vị ngài mới dùng thần thông á, ngài đi đi thỉnh các vị, ngài lên trên núi ngài thỉnh được rất là nhiều vị. Sau đó ngài mới nói là phải thỉnh cho được ngài Rê Phát Tá, vì ngài Rê Phát Tá là một vị mà đa văn lào thông pháp và luật, để thỉnh vị đó về nữa thì cái cuộc cách tập kinh tâm tạng này nè mới có thể thành tựu. Ngài Rê Phát Tá là đệ tử của ngài Ananda cả nhà ha, như là đệ tử nào thì sẽ có những cái đặc tính giống thầy của mình như vậy, thì phải thỉnh lào thông được pháp và luật, nên thỉnh thỉnh ngài Rê Phát Tá về. Và sau đó phải thỉnh thêm một vị mà là đệ tử của ngài Ubali, đó là ngài Kusumbá gì đó, thỉnh các vị này về. Thì lúc đó các vị chư tăng thỉnh rất thỉnh các vị chư tăng họp lại là rất là đông ấy ha, lúc đó là lên tới con số là 112.000 vị. Thì lúc đó là thỉnh phải thỉnh thêm một đệ tử ngài Ubali nữa. Cái nhà nhớ cái tập kinh điển là thứ nhất là giới luật là giao này cho ngài đệ tử ngài Ubali không, cho nên phải thỉnh thêm ngài Ubali nữa, thỉnh ngài Rê Phát Tá và thỉnh thêm đệ tử của ngài Ubali để về chuẩn bị cái tập tâm tạng lần thứ hai. Thì tất cả tụ trung là rất là nhiều, 112.000 ở trên cái động đó. Thì ngài Rê Phát Tá mới nói rằng sự kiện này dài lắm đó nha, con tóm gọn thôi, tại vì khi đi thỉnh là có nhiều chuyện xảy ra đó. Thì tóm gọn lại thì lúc đó các vị cũng đồng thanh và nói với nhau là sẽ kết tập tâm tạng. Tại các vị gặp nhau có những vị họ cũng không muốn là đứng ra để nói vì thực gian chưa tới, giống như ngài Rê Phát Tá này đó, các vị gia xá với vị cô Sâm Bí là khi mà đến đó, là ngài bỏ, ngài dùng thần thông ngài bỏ đi thì đi qua xứ khác, thì các vị này cũng đi đến xứ đó để gặp ngài, do ngài thấy là giống như thời cơ chưa đủ nên ngài chưa có nhận, và ngài đã bỏ đi 3 lần thì các vị này tìm đến đúng 3 lần, thì lúc này gặp ngài ở chỗ đó thì ngài không đi nữa, ngài bắt đầu ngài trao đổi. Thì các vị này mới đưa ra 10 cái điều mà các vị tỳ kheo bá chí này nè đưa ra 10 cái điều luật sai này nè, ngài hỏi thì ngài Rê Phát Tá mới nói là không có đúng luật, thì các vị mới thỉnh ngài xuống và ngài chấp nhận, và ngài mới nói là sự việc sai ở đâu thì phải giải quyết ngay đó, cho nên phải quay về cái thành quê Sa Ly này nè để chuẩn bị kết tập ở cái thành này, tại sự việc xảy ra ở thành này thì phải về thành này. Thì tất cả chư thánh tăng ở đó lúc đó đồng ý, thấy là tất cả dùng thần thông mà để bay đến cái thành quê Sa Ly để chuẩn bị kết tập. Tiếp theo thì khi mà nhóm tỳ kheo Bách Chi Bích Tá này nè nghe được ngài Gia Xá thỉnh được ngài Rê Phát Tá để chuẩn bị cái tập triệu tập để bàn về 10 cái điều luật của mình, 10 cái điều luật này nè của mình đặt ra và chuẩn bị cái tập kinh tạng lần thứ hai, thì các vị đó Bách Chí này mới bắt đầu lo sợ và cho người đến giống như là xin mua chuộc á, mình hay dùng từ mua chuộc, ngài mới đem y tạo cụ vật thực này nọ đến để dâng cho ngài Rê Phát Tá, thì ngài Rê Phát Tá mới không nhận và đuổi về. Thì các vị này mới gỡ lại cho vị thị giả của ngài Rê Phát Tá, thì ngài thị giả Rê Phát Tá mới đầu cũng không có chấp nhận, nhưng mà nói riết thì ngài nhận, ngài hỏi là các ngài muốn gì, thì cái nhóm này mới nói là xin ngài chỉ cần nói với ngài Rê Phát Tá một câu thôi, là chư Phật thường xuất hiện ở phương đông, cho nên là các tỳ kheo ở hướng đông là nói đúng lực, còn các tỳ kheo ở bao qua là nói sai lực. Tỳ kheo ở hướng đông là nhóm tỳ kheo Bách Chi Bích Tá này cả nhà ha, họ đang ở quê Sa Ly ở hướng đông thì họ ý hình là nói như vậy, còn các tỳ kheo mà nhóm Gia Xá này nè là ở thành ba qua, cho nên họ xin ngài Bà Tá lúc mà nói chỉ cần nói vậy thôi, không cần nói là 10 điều sai, chỉ cần nói là chư Phật thường xuất hiện ở phương đông, cho nên các tỳ kheo ở phương đông là sẽ nói đúng được. Thì sau đó cái thì giả mới vô trình lại, thì ngài Gia Bà Tá đã đuổi cái vị thị giả ra đi. Thì khi mà đuổi vị thị giả ra đi thì nhóm tỳ kheo Bà Chi Bà Tá này mới giống như là mới lấy cái vị thị giả về phe mình luôn. Và vị thị giả đó khi bị thầy mình đuổi đi thì cũng đã gia nhập vào cái nhóm tỳ kheo Bách Chi Bích Tá này. Thì cái nhóm tỳ kheo Bách Chi Bích Tá này nè mất trình là do ở cái thành quê Sa Ly thì rất là lâu rồi, được đức vua Kalasuka này hộ trì, thì các vị này mới bạch lên đức vua là bạch Đức Thế Tôn, các vị tỳ kheo ở trên núi núp bảo là tại cái nhóm Gia Xá này là các vị này ở trên núi không có nha ha, tu tập ở trên núi, thì ngài mới nói là các vị đã trên núi á xuống muốn giành chiếm cái hương thức của Đức Phật này nọ thì xin Đức Vua hãy trị tội này nọ. Thì Đức Vua lúc này À, không không thể phân biệt được đâu là các vị thánh, đâu là các vị phàm, mà đâu là đúng luật, đâu là sai luật. Thì nghe như vậy bắt đầu mới đến kêu các vị tỳ kheo tập trung lại, kêu hết các vị tỳ kheo tập trung lại là phải ở đây để nghe các vị tỳ kheo Li Vít Chí này nè, nói lên các điều luật này nọ. Thì các vị tỳ kheo này là không thể nào bố tác chung với các vị mà sai luật, thì các vị này mới bỏ đi. Thì đức vua mới nổi quạo lên và cho dìm, bắt đầu mà cho xa cho quân lính là hãy dìm chết tất cả các vị tỳ kheo này. Thì các vị này mới dùng thần thông và bay đi. Thì lúc đó mà tối đó là vua nằm mộng, vua thấy được là mình bị rớt xuống địa ngục. Sau đó sư hoảng hồn, ngài mới giật mình dậy, ngài mới triệu tập các quần thần giống như là đón mộng cho vua. Thì em gái của vua là vị thánh nữ A-la-hán, thì lúc đó mới thấy sự việc này, mới xuống để gặp đức vua và nói là ngài hãy hộ trì chánh pháp đi, các vị tùy theo chánh kiến. Hãy hộ trì các vị tỳ kheo chánh kiến, hãy cho cuộc kết tập ở đây để cho các vị này đối đáp với nhau. Thế là đức vua cho mời hai cho mời cho lính lên thỉnh các vị đó trở về kinh thành Quê Xá Lý. Thì lúc này là hai hai vị tỳ kheo, tức là hai nhóm vị tỳ kheo của nhóm Gia Xá là mấy trăm ngàn vị, và nhóm tỳ kheo của này cũng là rất là đông, 10.000 vị cả nha. Thì lập lập ra nói, bắt đầu nói về những điều luật này. Thì đức vua làm chứng, sau đó đức vua mới nói là các vị nhóm của ngài trưởng lão Gia Xá này là nói đúng luật, còn các vị tỳ kheo ở Chư Bút Tá này là bị nói sai luật. Thì lúc này đức vua mới hộ độ cho nhóm tỳ kheo này kết tập kinh điển. Thì lúc này tụ kết tập kinh điển này nè, ngài Gia Xá thỉnh được bốn bốn vị, tổng cộng là 8 vị, 4 vị đại diện cho nhóm tỳ kheo. Tôi đang chat nữa, tôi gọi lại cho bạn. Thì nhóm tỳ kheo nhóm nhóm trưởng lão Gia Xá này cử 8 người, cử 8 người ra, thì 4 người đại diện cho nhóm tỳ kheo Bách Trí để đọc lên 10 điều này, còn 4 cái vị tỳ kheo đại diện cho nhóm Ba Hoa, tức là nhóm của các vị trưởng lão Gia Xá này nè, nhóm Ba Hoa là để hỏi hỏi về 10 điều luật. Thì 4 vị kia sẽ trả lời là có đúng luật hay không, ở đâu cả nhà. Thì sự kiện đó lúc đó là bắt đầu mới nói lên mới cái 10 điều sai luật này. Ví dụ như con đọc sơ sơ 10 điều sai luật, ví dụ như là cất giữ muối trong cái ống sừng để qua đêm để có thể nêm nếm những cái muối đó, vào những cái vật thực nào mà hồi xưa mà nếu không có muối thì có muối để giữ. Thì đó là điều thứ nhất, là các 10 điều sai luật. Thứ nhất đó là họ đưa ra là muối có thể giữ được để giữ, để nêm nếm như thức ăn vào những ngày sau đi dùng. Thứ hai là điều đó là được dùng bữa khi mà bóng xế qua hai ngón tay, rồi được đi vào làng dùng bữa ăn thứ hai, và thứ tức là thứ tư là khi mà hành tăng sự Sima có thể chia ra nhiều nhóm, chia thành nhiều nhóm để hành lễ Ubu-sát-thá đó nha. Rồi khi thành Ubu-sát-thá, nếu mà cái vẫn thiếu tăng sự á, khi mà thiếu vị tỳ kheo này thì vẫn có thể tiến hành Ubu-sát-thá này nọ, được làm những cái điều gì đó mà nó dù là nó phạm cái những cái tội, nhưng mà nếu là trưởng lão kêu thì vẫn được làm. Đó là những cái điều mà họ đưa ra. Rồi được uống những cái sữa bột ngũ cốc vào lúc buổi chiều, rồi được uống những cái trái cây lên men, nhưng mà cái nồng độ nó không quá cao đó, thì họ cho uống, nhưng mà với giới luật của mình là có lên men, có mùi rượu là không được uống đó nha. Rồi họ mới cho là cái tọa cụ mình ngồi là phải viền, theo luật là phải viền 4 gốc, thì ở đây là tọa cụ không viền cũng được luôn. Rồi thứ 10 đó là nhận vàng bạc bạn. Nhóm này là trời con chứ con gắm điện cái này. Ví dụ như ngài Gebata hỏi ngài, ví dụ ngài Gebata đại diện cho nhóm ngài trưởng lão Giác Xá thì mới hỏi, ví dụ như ngài Gebata hỏi, ví dụ như thưa ngài, quy định chỗ ví dụ con ví dụ điều điều thứ nhất đi, Điều thứ nhất là ví dụ như là 10 điều, ví dụ như điều thứ nhất là bỏ cái muối trong ống sừng đi, thì vị này nói thưa ngài quy định cất giữ muối trong ống sừng là được phép hay không, thì cái vị kia sẽ nói là quy định cất giữ muối trong cái ống sừng là thế nào, rồi vị đó sẽ giải thích ra, tức là mang muối đựng trong cái ống sừng rồi nghĩ là thọ dụng này nọ có được phép hay không, thọ dụng trường hợp khi mà thức ăn không có muối thì vị này mới trả lời là không được phép. Rồi thưa ngài, ví dụ như Đức Thế Tôn đã chế định ở đâu, ở Savatthi này nọ cả nha, là giữa cuộc đối đáp, tức là 10 điều được nói lên, 10 điều được phản bác là không không đúng theo luật, là 10 điều nhóm thì khâu đã cắt thêm 10 điều. Rồi khi mà cải cách xong 10, khi mà nói xong được 10 điều rồi thì bắt đầu các vị mới đầu kết tập tam tạng. Tại lần thứ hai ngài Giả Sám mới nói là bây giờ hãy hãy kết tập 10 điều luật đã được phá bỏ rồi, 10 điều luật này các vị trưởng lão đã không chấp nhận, thì giới luật đã được nói lại rồi, thì hôm nay mình là thỉnh các vị là kết tập tam tạng, thì lúc này thỉnh được giữ lại 700 vị thôi, lúc đó rất là đông, sau đó chỉ giữ lại 700 vị Thánh A Hán tứ tại phương tích lục thông thôi, để kết tập tam tạng lần thứ hai, duy trì 8 tháng bằng khẩu truyền giống như đợt một ấy nha, cứ nói khi mà thuyết lên một bài kinh nào đó xong đó là 700 vị bắt đầu đọc lại một lần nữa, cứ như vậy và suốt trong 8 tháng gọi là khẩu truyền thôi. Thì lúc này cái nhóm tỳ kheo Ba Chi này nè, cái nhóm tỳ kheo Ba Chi Bút Tá này không chấp nhận cái cuộc kết tập kinh điển lần thứ hai này, và do cái số lượng của họ quá đông nên họ tự triệu tập kết tập kinh điển riêng cho họ ở nhà nghe, tức là lúc đó xảy ra hai cuộc kết tập kinh điển, một cuộc kết tập kinh điển do trưởng lão Giá Xá và các vị thánh tăng kết tập do Đức Vua hộ trì. Rồi thì họ mới kết hợp với cái vị tỳ kheo rồi ra Mahadeva quá này, mới kết hợp với vị tỳ kheo là Mahadeva quá, tại nhóm cái tỳ kheo Mahadeva quá lại đưa ra thêm năm cái điều nữa, thì năm điều này các vị thánh này cũng không chấp nhận, do năm điều của ngài Mahadeva quá này. Đề quá là chư thiên, hay là lớn nên gọi là đại thiên. Ông này ngày này có tên là đại thiên, ngày này đưa ra thêm năm điều của bản thân mình, mà được các vị a la hán này không chấp nhận, do chính vì các vị thì không chấp nhận, ông cũng không chấp nhận trong cuộc kết tập kinh điển này cộng với 10 điều, cho nên hai cái nhóm Bạch Tri này đến gặp cái vị Mahadeva quá này để gom lại, bắt đầu họ có một cuộc kết tập kinh điển của họ riêng. Thì lúc này mới phân phái ra, đạo Phật mình phân làm hai, đó là thượng tọa bộ và đại chúng bộ. Vị mà đại thiên này là không phải bậc thánh gì đâu cả nha. Lịch sử nói về cái vị này á, vị này á thông minh, đẹp trai, có cái tướng rất là khôi ngô, nhưng mà cũng có cái được một cái trí tuệ rất thông minh, nhưng mà người cái vị này nè, cái vị này nè, lúc mà còn cư sĩ thì đã quan hệ với mẹ của mình và giết luôn cha của mình, thì khi giết luôn cha của mình thì cái vị thanh niên đại thiên này với mẹ mới trốn qua ở xứ sở khác, sợ tội nên trốn qua ở xứ sở khác. Khi trốn qua xứ sở khác thì cái vị mà tỳ kheo mà đã từng được hai mẹ con hộ độ này nè, ở gia đình này hộ độ nè, đi khất thực ngang, thì vị đó thấy vị tỳ kheo này mới sợ vị tỳ kheo này tiết lộ ra, thế là hai mẹ con giết luôn vị thánh a la hán đó. Rồi sau đó người mẹ mới quan hệ với một vị đàn ông khác, thì vị đại thi này mới giết luôn mẹ và biết đàn ông, biết luôn cái người đàn ông đó luôn. Thì khoảng thời gian ông mới thấy là nếu mình làm nhiều tội ác này nọ, thế là ông đi xuất gia. Thế ông đi xuất gia trong trong tăng đoàn, ông xuất gia trong tăng đoàn cùng những cái vị tỳ kheo này nè, trong nhóm này có cho ông xuất gia. Thì khi ông xuất gia rồi, do cái tính của ông, thứ nhất là ông có cái ngoại hình khôi ngô và ông cũng lanh lợi thông minh, thứ hai bắt đầu ông mới mới muốn lấy lòng, ông cố gắng học xong cái ông hành thiền rồi ông mới lấy lòng của các cư sĩ này nọ, ông mới là nhận đệ tử, rồi ông tự phong ông là vị thánh a la hán. Ông tự phong ông là vị thánh a hán, rồi các đệ tử tới tu học và hành pháp với ông, xong ông khả chứng cho vị này là tu đà hoàng, vị này là tư đà hàm, vị này chứng sơ thiền, vị này chứng nhị thiền, vị này chứng A-la-hán. Thì một hôm đó đó, khi ông ngủ, ông phong cho các vị đệ tử ông, khi một hôm đó ông ngủ thì ông một hôm đó ông ngủ thì ông bị xuất tinh. Thì cái đệ tử mà giặt y dông thì mới nói: bạch thầy, vị A-la-hán còn xuất tinh nữa nữa hay sao? Thì ông mới nói là vị A-la-hán khi nằm ngủ thì cũng bị xuất tinh. Cho nên là rồi đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai là một vị mà được ông khả chứng cho là vị thánh A-la-hán rồi thì mới khởi lên cái điều nghi ngờ, thì mới nói: bạch thầy, thầy đã xác nhận con là vị A-la-hán rồi, nhưng mà sao con còn những cái nghi ngờ vân vân về cái sự chứng đắc của mình. Thì ngài mới nói là A-la-hán vẫn còn nghi ngờ, A-la-hán vẫn còn một số nghi ngờ. Rồi, điều thứ hai vị học trò mới hỏi nữa: bạch thầy, tại sao con có những vị A-la-hán là phải hiểu biết những cái giống như đạo quả ốc mình, nhưng mà con có những cái con không biết. Thì ngài mới nói là A-la-hán cũng có những cái mà không thể tự mình biết mình chứng đắc, mà phải do người khác nói mình chứng đắc mình biết. Rồi đệ tử mới 10 đệ tử mới hỏi tiếp là: bạch thầy, vị A-la-hán nhưng mà con cũng có nhiều điều không biết. Thì ngài mới nói A-la-hán cũng có những cái gọi là bất tri A-la-hán. Rồi một hôm ngài ngủ, ngài bị mệt mỏi không thể, ngài mới nói luôn là khổ quá khổ quá. Thì các vị đệ tử mới nghe mới nói: bạch thầy, A-la-hán còn khổ à? Ngài mới nói: khổ, khi ta nói khổ là khi đạo quả sanh lên nó có những cái điều đó này nọ. Thì lúc năm điều đó ông mới trình lên cái vị tăng này này. Thì các vị thánh tăng ở đây nè, các vị thánh tăng nhóm trưởng lão này nè không chấp nhận năm điều đó. Các vị thánh tăng trưởng lão nói là thánh đạo khi mà chứng đắc là tự mình biết, không ai nói mình biết, giống như mình tự ăn mình tự biết, tự ăn mình tự no. Tại vì sao? Pháp là đến để mà thấy cho người trí tự mình thấy biết. Tại vì đạo quả nó sanh lên liên tục không có gián đoạn, không thể tự mình không biết được cả nhà ha. Thì ngài mới nói là ngài không chấp nhận, và bậc thánh A-la-hán không thể gọi là bất tri, không thể là không hoài nghi, vì bậc thánh Tu-đà-hoàn đã diệt trừ hoài nghi rồi, thì không thể nào bậc thánh A-la-hán mà còn hoài nghi. Những vị này không có chấp nhận năm điều này và nói những, nhưng cho nên cái vị này này đồ chúng đông là đã bỏ về và tự mình đặt ra năm điều này. Họ họp lại chư tăng cùng với cái nhóm tỳ kheo này, hai bên kết hợp lại và họ nói là một điều, đó là chỉ cần ví dụ một nhóm chư tăng là 10.000 vị đi, hoặc 1.000 vị cho dễ nhớ, thì nếu mà trong đó có 600 hay 700 vị đồng đồng quan điểm thì cái đó được gọi là đúng luật. Tức là họ lấy số đông thôi chứ họ không dựa trên trên luật nữa. Họ nói chỉ cần mà chư tăng đồng ý đây là thích hợp thì họ cho đây là luật, nên họ chấp nhận những điều đó. Thì cho nên lúc đó mình phân ra làm hai, lúc đó có tập kinh điển của mình lần thứ hai này đã xuất hiện mâu thuẫn cực kỳ lớn ấy ha. Cho nên phân ra của mình là hai hai trường phái, đó là thượng tọa bộ, phân hai trường phái là thượng tọa hay còn gọi là trưởng lão. Trưởng lão bộ mình hay gọi là Theravada và đại chúng bộ. Thượng tọa bộ là các vị thánh A-la-hán của mình, còn đại chúng bộ là giống như mình hay nói là cái Phật giáo phát triển. Thì lúc này mới chia ra làm hai cái nha. Thì lúc này các vị nào đi theo thượng tọa bộ thì giữ nguyên cái kinh tạng của Đức Phật, từ truyền từ cái tập kinh điển lần thứ nhất xuống tới đây, không có sai lệch một chữ nào hết, khi các vị kết tập bằng khẩu trì. Còn các vị này là đại chúng bộ là họ họ dựa theo cái luật mà khi nào mà số đông tỳ kheo, chấp nhận, số đông tỳ kheo mà chấp nhận thì đó đó là pháp và luật. Còn các vị này là giữ trọn vẹn chỉ trọn vẹn pháp hành bằng cách truyền khẩu. Ở đây nhé, Là có, ở đây là của cái tập cơm quảng lần thứ hai này, những các vị ở đây là các vị là A-la-hán đó nha. Cho nên A-la-hán tứ tuệ, nên là vẫn còn truyền khẩu ấy ha. Đây là do năm đưa ra thêm năm điều, phải sai trái năm điều không đúng quá. Đưa năm điều không đúng pháp và luật một cách sai trái và trầm trọng luôn ha, vì nó trái luật mà nó trái pháp luôn, trái mà trầm trọng. Vì một vị thánh Tu Đà Hoàng đã gì được hoài nghi là huống gì bậc thánh A La Hán đó nha. Tại vì này cái người mà giết cha giết mẹ cả nhà biết rồi, không thể nào có thể chứng đắc đạo quả được đâu, vì đây là năm năm trọng nghiệp mà con hay nói cả nhà đó. Tất cả các những việc bất thiện, năng lực của thiện á, nó mạnh hơn năng lực của bất thiện, nó mạnh, năng lực của thiện nó rất là mạnh. Những cái việc mà cả nhà sát sanh giết người này nọ, nếu như cả nhà đầy đủ 30, đầy đủ 10 pháp ba la mật rồi, thì những cái mà cả nhà giết người này nọ nó không thể đủ khả năng ngăn chặn đạo quả của nhà đâu. Thì nhớ một điều này, không đủ khả năng ngăn chặn đạo quả, cho nên ngài ăn rúy má lá có giết 99 người cũng không thể nào ngăn chặn đạo quả, nếu mà ba la mật, vì ba la mật của các vị đã đủ rồi, đủ rồi thì cái năng lực ba la mật đủ rồi là để chứng đắc đạo quả, không có cái các nghiệp nào có thể ngăn chặn được đạo quả. Duy chỉ có năm năm cái gọi là năm cái nghiệp cực trọng nghiệp, năm nghiệp vô gián, đó là giết cha giết mẹ, giết a la hán, làm thương vật chảy máu và phá hoại tăng đoàn mới có thể có năng lực thôi. Riêng cái năm cực trọng nghiệp này mới có năng lực cản lại thôi, còn tất cả là không có đủ năng lực cản các vị mà đã đủ 10 pháp ba la mật để chứng đắc đạo quả đâu, không cản nổi. Nhưng cho nên cái vị này đã giết cha giết mà đã giết cha giết mẹ thì không thể nào tu thành trở thành bậc thánh a la hán, cho nên ông vẫn còn, mà ví dụ ông vẫn còn sức tinh nè, ông vẫn còn những cái không biết, ông vẫn còn hoài nghi, thì khi ngủ mệt ông cũng có thể nói những cái mà khổ quá gì cơ nha, tức là những cái đó. Nhưng mà do lúc này đồ chúng của ông đông và ông kết hợp với nhóm tỳ kheo Bà Chi Bút Tá này, do cái nhóm này biết được cái vị nhóm tỳ kheo này nè không chấp nhận các vị này, cái tập kinh điển các bạn này, thì hai bên kết hợp lại, cho nên đồ chúng cực kỳ đông, là 10 10 hơn 10.000 vị tỳ kheo của các tập của cái nhóm này, rất là đông đó nha. Thì lúc này Phật giáo bắt đầu chính thức tách ra làm hai, đó là trưởng lão bộ và đại chúng bộ, mình hay gọi là Theravada hoặc là đại đại đại chúng bộ pháp và luật. Vậy là bắt đầu mình qua kết tập Tam Tạng lần thứ ba. Đại chúng bộ Maha sang biết cát đây nè. Nào ở trên. Đó, đúng rồi. Cái nào muốn biết thêm rộng thêm cả nhà vô nghiên cứu thêm trong cái phần mà nói về cuộc xá lùng của cái tập kinh điển, đọc thêm cái phần mà sự truyền thừa của Phật giáo đó, nói rất là nhiều cái mấy cái phần này, tập kinh điển lần thứ nhất, lần thứ hai, thứ ba là cái lịch sử rất là dài cả nhà, dài dài lắm, mà nói về rất là dài, mà con chỉ gom lại những cái trọng yếu cho cả nhà thôi. Là thí dụ như xảy ra như thế nào, làm sao là tách tách ra được là trưởng lão bộ và thượng tọa bộ, đại chúng bộ, chỗ này trưởng lão bộ thì có chỗ được gọi là thượng tọa cái nha. Mình hay gọi là thượng tọa bộ và đại chúng bộ, đó là các vị hoặc lời nói của vị trưởng lão, lời nói của vị trưởng lão. Thì đây Maha Sang Chí Xá này họ cũng cho họ là đại chúng bộ, thì họ họ thành họ nói của họ là đại chúng bộ, tức là lời họ nói của họ là lời nói của bậc thánh nha. Các tập kinh điển lần thứ ba à, các tập kinh điển thứ ba nói về ngài ai dục này nhiều này. Tập kinh điển thời thứ ba vào khoảng 235 năm sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn à. Tám giờ 40 rồi, kịp thực tập kinh điển lần thứ ba. À, cả nhà có hỏi con gì trong cuộc thực tập kinh điển lần thứ hai này không cả nhà? Cô giáo, cái Maha Sanghika có phải là đại thừa luôn không cô giáo? Dạ đúng rồi, cái này Cái này là cái sau này bắt đầu chỗ này à, truyền truyền thừa tiếp tiếp nữa, bắt đầu là bắt đầu vô nhập vô, bắt đầu Trung Hoa vô rồi đủ thứ vô, nó nhiều bắt đầu nhiều lắm chỗ này, này là cái này bắt đầu hình thành đại chúng bộ trước nha, rồi sau này bắt đầu mới phát triển tiếp tiếp tiếp. Nhà muốn biết cái nhà đọc theo cái sự mà truyền tiền thừa lịch sử Phật giáo. Đây là đại chúng bộ, hay mình hay gọi là mình hay gọi là đúng là mình hay gọi là đại thừa, hoặc mình hay gọi là Bắc tông Nam tông đó. Sau này nó hình thành tiếp nữa, nó bắt đầu nó chia ra những hệ phái 16 hệ phái, 14 hệ phái, bắt đầu chia xuống rồi mấy ngày ngày. Nhưng mà trong đây là ở một điều chỗ này cả nhà con nói thêm một xíu, tức là thì mình mới thấy chỗ này này, họ sai chỉ có 10 điều luật này thôi, họ sai chỉ có 10 điều luật này thôi, họ chưa đụng tới pháp. Riêng cái vị đại thiên này này thì đưa ra chỗ này nó là không đúng pháp và không đúng luật, tức là vị này không có pháp hành nào, pháp hành dẫn đến chứng đắc các vị thánh a la hán thì bắt đầu mới gom lại. Thì lúc này thì trong khoảng thời gian bắt đầu từ 100 năm nè tới 100 thêm 135 năm nữa là Đức Không Khi Đức Phật nhập Niết Bàn, 235 năm. Lúc này tỳ kheo mà giả tà kiến vào của cái tập kinh điển lần thứ ba rất là nhiều, thời Đức Vua Osaka rất là nhiều cái ngoại đạo họ, thứ nhất là họ không được trọng dụng, thứ hai là họ các vị mà họ không có kiếm sống được á, rồi họ muốn phá cái Phật giáo này nọ, thế là họ cạo đốc cạo tàu để họ xuất gia và vào trong cái tập kinh điển lần thứ ba này rất là nhiều. Lúc đó là tỳ kheo tà kiến chánh kiến là lẫn lộn rất là đông các tỳ kheo, nên khi mà thành những cái Bồ Tát á là nó lộn xộn suốt 7 năm trời. Cái tập trong khoảng thời gian 235 năm, khoảng 7 năm trời là các vị tỳ kheo không có Bồ Tát với nhau, vì một số vị tỳ kheo là ác ác tỳ kheo luôn, vì do cái đó không có đức tin, mà do họ họ có những cái quan điểm là họ vào đây để họ được những cái lợi dưỡng trong Phật giáo, tức là được cung cấp những thức ăn vật thực này nọ đôi, thứ hai là họ họ vào đây để họ phá phá phá cái đạo Phật của mình đó. Rồi cái nhưng mà họ luôn giữ cái tà kiến, họ vào nhưng họ không học pháp mà giữ cái tà kiến đó, lẫn lộn rất là đông hỗn loạn trong cái khoảng khi Đức Phật nhập Niết Bàn 235 năm này. Thì đây Đức Vua Đại Đế Osaka sẽ là người chứng chỉnh lại, và một liên một mất cái nát tích xá chứng chỉnh lại cái việc cái tập kinh điển lần thứ ba. Thì chỗ này nè, cho nên cái pháp đúng vẫn còn ở trong đây cả nhà, cho nên là cái phần mà mình không có gọi là quên đủ hết cái nắm, tức là thì ví dụ tới bây giờ đi, bên đó họ có cái bộ mà A-hàm, cả nhà biết bộ A-hàm không? Bộ A-hàm của họ so với bộ kinh Nikaya của mình cũng không có cái phần mà nó có cái sự sai sai khác, nhưng mà không có nhiều. cũng không có nhiều lắm. Họ còn được cái bộ mà A Hàm của họ, tức là A Hàm mà tập A Hàm, Trung A Hàm, tăng tăng nhất A Hàm, tăng nhất A Hàm họ là tương đương tăng chi, nhưng mà nó có phần khác cũng nhiều, phần khác cũng nhiều và có những cái thiếu sót và có những cái thêm vào. Thì cái nhà đối chiếu qua hai cái đó thì cái sự hình thành rồi bắt đầu mà gia nhập vô, bắt đầu mới thêm thêm thêm nhiều nhiều từ khi mà cái sự cái Trung Hoa khi mà bắt đầu sáp nhập, bắt đầu vô cái đó là nói về lịch sử của các vua bắt đầu chiếm chiếm đóng đất nước này nọ, cái Ấn Độ bị rồi lịch sử Phật giáo nước nhà này nọ, thì lúc đó Phật giáo cũng bị phân chiến theo, lúc đó đốt sách đốt trường đó không, bắt đầu mới phân hóa rất là nhiều. Dạ rồi. Nhà có hỏi chị con nha. À, rồi, cái tập công tạng lần thứ ba sau khi Đức Phật nhập diệt 235 năm cả nhà ha. Của cái tập phải mà được diễn ra vào sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn 200 năm 235 năm sau. Thứ hai là nguyên lăng là do có sự pha trộn của một số tu sĩ ngoại đạo xâm nhập vào sống chung với các tỳ kheo, nên nó hình hình thức thì cũng cạo đầu đắp y giống tỳ kheo, nhưng mà cái nội dung tức là cái sự hiểu biết về cái chánh pháp của Đức Thế Tôn thì sẽ khác, vì họ vẫn giữ cái tà kiến cố hữu của mình, nên các tỳ kheo chánh kiến và các tỳ kheo tà kiến sống chung không có thể hành tăng sự được cả nha. Qua một thời gian kéo dài suốt 7 năm như vậy đó, thì đến cái một hàng đó thì trưởng lão Mục Ra Na Tích Xá mới đứng ra triệu tập kết tập kinh điển lần thứ ba, tức là ngài Mục Ra Mục Ra Tích Xá là trụ trì của cuộc kết tập kinh điển này cái nha. Ngài Mục Ra La Ná này, Mục Ra Lít Tá. Khi mà Đức Hoa Dục đứng về Phật giáo của mình đó, thì lúc này ngài mới triệu tập ngài Mục Ra Lan Tám, mới nói là Bạch Đại Dương, khi mà mong Đại Dương hãy hãy hộ trì cho giáo pháp, vì các vị tỳ kheo chánh kiến không thể nào mà hành tăng sự các vị với tỳ kheo ác ác tỳ kheo được. Thì lúc đó là Đức Vua lúc đó hộ trì cho Phật giáo thì mới gom hết tất cả các vị tỳ kheo, tập trung lại hết tất cả các vị tỳ kheo lại hết, thì lúc đó mới thỉnh ngài Mục Ra Lan Ná tới. Thì Đức bắt đầu là thành Đức Vua ngồi bên đây, thì ngài Mục Ra Lan Ná ngồi cái bên bắt đầu hỏi, thí dụ hỏi về tứ thánh đế còn thí dụ thôi, tức là khi ngài hỏi những vị nào mà trả lời được á thì đứng vào một bên, những vị nào trả lời không được đứng vào một bên, thì lúc đó là lội ra được gần 60.000 vị tỳ kheo không là tà kiến, tức là không biết gì về giáo pháp của Đức Thế Tôn, lội ra được 60.000 vị tỳ kheo, và Đức Vua cho trục xuất hết, trục xuất và bắt là hoàn tục lại và bị xử phạt thôi. Lúc đó là bắt đầu mới lội hết được, là được lúc đó là lội hết được 60.000 vị tỳ kheo ác tà kiến để vô đây để chỉ là phá hoại và chủ yếu là hưởng những cái mà tài vật vật thực y phục này nọ thôi, và những người mà lười biếng không có làm lụng rồi chỉ muốn này nọ, tức là lúc đó là các vị tỳ kheo là phá giới rất nhiều cả nha ha, và không biết giáo pháp của Đức Phật dạy cái gì luôn, chỉ vô cái cạo đầu rồi tối ngày sắp bát đi thôi. Thì lúc này vừa cái tập kinh điển này do nguyên nhân là các vị tỳ kheo ác trà trộn vô, các người ác trà trộn vô để làm các vị tỳ kheo xuất gia làm tỳ kheo, nhưng mà không học giáo lý cũng không giữ giới luật luôn, rồi do ngài trưởng lão, cho nên kết cuộc kết tập kinh điển lần thứ ba này là do ngài Mục Ra Lan Ná Bút Bút Tá làm chủ trì kết tập tâm tạng lần thứ ba, rồi 1.000 vị thánh a la hán thôi nha. Lúc này thì ngài thỉnh gồm 1.000 vị thánh, 1.000 vị thánh a la hán. Tiếp tục thăm rồi cuộc kết tập này được diễn ra Thời gian là 9 tháng ha, bằng cách truyền khẩu ha. Thời gian kết tập là 9 tháng. Vẫn còn chờ truyền khẩu của nha ha. Triệu tập kết tập Tam Tạng lần thứ ba ở tại đâu? Rồi, do Đức vua Osaka Asoka với hộ trì. Rồi cả nhà, ở đây cả nhà biết về lịch sử của ngài vua A Dục rồi đúng không? Nên con chỉ nói sơ thôi nghe. Vị vua A Dục này trước khi mà ngài được trước tức là trước khi ngài trở thành Phật tử hậu trì cho Phật giáo thì ngài là vị mà được gọi là bạo chúa đó. Ngài không phải là vị minh quân, ngài là vị bạo chúa. Tại vì do cái phước quá khứ của ngài, ngài được làm vua, nhưng mà cái khi ngài cúng dường cho Đức Phật ở quá khứ, ngài là đứa trẻ thì ngài đang chơi cát vậy thôi, ngài xây thành, sau đó ngài mới thấy Đức Phật đi qua thì ngài dâng cái thành bằng cát, cái bát cái thành bằng cát này nọ nữa, dâng đến Đức Phật, thì ngài nguyện là ngài hãy thống lĩnh được toàn thể cõi vũ trụ, cõi cõi trái đất, ngài mong là ngài được thống lĩnh cái đó, thì Đức Phật mới nói là đứa bé này sau này sẽ làm đại đế và người hộ trì cho giáo pháp rất là lớn, rất là lớn đây ha. Rồi sau đó là chỗ này cả nhà để ý nữa nè, cho nên trong chú giải mới giải thích là do ngài cúng cái đất đất cái cát mà ngài chơi nó có sạn này nọ đó, nên là khi mà ngài tái sanh đó, làm vua thì ngài ngài được làm vua là do cái phước mà ngài cúng dường Đức Phật, nhưng mà da của ngài rất là đen và xù xì, rất là đen và xù xì là do cái vật cúng. Chỗ này khi mình cúng vật, cái dùng mình để ý thêm một cái chỗ này các vị nói khi mà mình cúng dường cái vật thực của mình, cái những đồ mình nhân cúng cũng rất quan trọng nha, mình có những sự tác ý và mình có biết, ví dụ như mình cúng hoa, mình để ý ví dụ như mình cúng hoa hay cúng trái cây, hoặc là mình cúng hoa đi, ví dụ mình cúng hoa là thường mới mình cúng hoa, cả nhà để ý là những cái mà lá héo hay gì cả nhà phải bứt ra, nó có cái sự liên quan đến cả nhà, giống như vị đức đức đức vị này này. Do cúng đất trên và cái cát đất cát và cái hột sạn này nọ nên da ngày đen và xù xì. Rồi có những cái tích truyện là các vị đã cúng cúng cái hoa màu vàng cho nên được cái sắc thân kim vàng, cúng cái hoa màu trắng nên là người trước mặt trắng, có những cái việc đó. Nên khi mà rồi khi mà mình cúng hoa, hoa mình hoa đẹp nhưng mà cái lá bây giờ để ý, ví dụ mình cúng hoa mà có những cái lá nó héo mình phải bỏ đi, nếu không là nó trổ ngộ lắm, có những cái cho nên là nghiệp cho quả nó bất khả tư nghì chỗ này. Mình để ý những chỗ đó nó cho mình cả hai luôn, mình cúng những cái mà nó không có tốt đẹp á, nó cũng nó cho cả nhà cái phước là cả nhà có những cái điều tốt đẹp, nhưng mà đổi lại cả nhà sẽ có được những cái mà không tốt đẹp, nó cho gọi là quả trắng quả đen, thì tâm mình không muốn nhưng mà cái vật thực mình dâng á cả nhà, cho nên là khi dân hoa cả nhà để ý mấy cái chỗ mà cái lá nó hay, có những cái lá nó héo là mình bỏ ra, bỏ mình không để ý vô lá nhiều, mình bỏ những người ta. Thì vua Asaka này nè, vua A Dục này nè, nó hộ trì cho Phật giáo mình. Vua A Dục này như con nhớ con cũng kể chuyện cho cả nhà nghe, rồi cả nhà nghe lại ha. Tức là ngài do ngài xấu xí cho nên tất cả các anh em của ngài rất là khinh thường ngài, xem thường ngài, nói ngài xấu xí này nọ, và cả đức vua cha của ngài cũng không có thương ngài lắm và không bao giờ muốn truyền truyền ngôi cho ngài, nhưng mà do cái phước của ngài thì ngài phải lên làm vua thôi, nên khi ngài lên làm vua rồi đó, ngài giết hết 99 người anh em của ngài, 99 người mà đã từng mà khinh bỉ ngài, ngài giết hết, ngài chỉ trừ lại người em ruột của ngài là ngài không giết thôi. Sau đó ngài mới chán cái sự đời này nọ, nó ngài, ngài ngài không có tin tưởng một cái nữa, thì mà ngài thích trong cái sự mà chém giết đó, ngài mới lập ra cái địa ngục online, ai vào ngài, ngài gọi là địa ngục, ngài gọi là thiên đường, ngài gọi là thiên đường bồng lai, nhưng mà sau đó người ta biết thì người ta đổi lại là địa ngục bồng lai, thì ai vô đó thì không bao giờ mà sống sót được, không có bao giờ mà sống sót được. Cái vị sa, cái vị sa di đó vô trong đó là thì bị bắt vô trong đó, thì ngài vị sa di mới nói, mới bị cái người lính cai ngục trong đó bắt và quăng vô chảo dầu, thì vị sa di mới sinh cho 7 ngày, thì vị sa di nó mới trong 7 ngày đó ngài mới chứng được quả thánh a la hán có lục thông luôn. Nên khi đúng ngày thứ 7 vị cai ngục mới quăng ngài vô cái chảo dầu đó, thì ngài dùng thần thông ngài bay lên hư không, rồi vị đó mới trình lên đức vua, thì đức vua mới tới đó thấy những cái điều này đó này nọ cái ha, nhìn coi lại cái mấy cái bài trước con có kể. Rồi lúc đó ngài vô trong cái thạch động, lúc mà ngài khai quang những cái bảo tháp á, thì cái vị đó cũng nói là khi ngài kể cho ngài nghe là ngài Cáp-sa-bá đã tiên tri rồi, cả nhà nhớ không, tiên tri sau 200 mấy năm nữa thì sẽ có một vị vua đại đế sẽ khai quật cái chỗ này lên và hộ trì cho pháp, xây 84.000 cái bảo tháp. Thì khi ngài ngày ngày cho quân lính khai quật hết, ngài hỏi Xá Lợi ở khúc nào, hoặc như mấy trăm năm trước là xây Xá Lợi ở đâu, các Xá Lợi, thì bắt đầu ngài khơ lên hết những cái bảo tháp. Thì ngài tới một cái bảo tháp đó là ngày lần ngày ngày ngày ngày khơi lên được, bắt đầu ngài xuống với cái bảo tháp đó, thì bắt đầu ngài lúc đó ngài thấy được cái gọi là cái tượng mà tượng binh mà bằng gỗ di chuyển liên tục trong cái bảo tháp đó, cái trong cái cửa bảo tháp đó, do đó cái thần lực của chư thiên khi họ giữ cái bảo tháp họ mới dùng thần chú, thì các cái tượng bằng gỗ thôi nhỏ nhỏ cứ chạy xung quanh, nhưng mà cả đến thì không có được. Thì ngài mới nói là trẫm chỉ xin chư thiên hãy chứng minh là cái lòng của trẫm chỉ muốn thỉnh tháp thỉnh Xá Lợi của Đức Phật về thờ thôi, chứ không có cái ý mạo phạm này nọ. Thì lúc đó vua trời Sắt Cám mới mới mới kêu cái vị mà thiên tử á, thâu cái thần thông lại để cho ngài vào. Thì lúc đó vị thiên tử nó mới mới mới xuống, nó nói là để tôi giúp ngài. Thế là thâu cái thần thông nó lại, thì tất cả các hình nộm mà bằng gỗ chạy xung quanh nó biến mất hết, thì cửa lúc đó mới mở ra, thì ngài vào, ngài mới mới thấy là cái gì cả nhà nhau, tức là cái hoa nó không có héo. Đức Phật nhập niết bàn đã 235 năm, nhưng mà cái hoa giống như là được mới chưng ngày hôm nay thôi, tức là còn rất là tươi và rất là thơm. Cái cây đèn dầu mà cái thấy đèn dầu có tí xíu thôi, nhưng mà luôn luôn sáng không bao giờ cháy tắt, tức là đã trải qua 235 năm nhưng mà đèn không tắt, tức là cái hương hoa hoa không có héo, cái hương cũng không có bị mất mùi. Còn cái sàn nhà thì rất là sạch ha. Thì lúc đó là có một cái bảng thép ghi lại là 200 năm nữa này nọ sẽ có vị, ví dụ như là vua Osaka, vua Asoka là sẽ tới để khai quật này nọ lên. Sau đó ngài mới nói là ngài lúc đó ngài chấn động tâm tư, ngài mới nói là đại trưởng lão Mahakassapa đã thấy ta từ 200 mấy năm về trước rồi. Sau đó ngài mới cho xây hết, khởi lên bắt đầu mà xây dựng hết 84.000 cái bảo tháp. Sau ngài mới là quy phục cái bắt đầu mới hộ trì cho giáo pháp của mình, bắt đầu cho tụ kết tập tâm tạng lần thứ ba này cả nhà. Cái chuyện này dài lắm nhưng mà mình không cần nói dài, mình chỉ biết tới đây là được, mình biết sơ sơ cả nhà. Thì cuộc kết tập tâm tạng kinh điển này bắt đầu mới loại ra được là 60.000 vị tỳ kheo mà không có giữ giới luật và cũng không có học pháp để chứng đắc đạo quả, không có chi kiến hết, họ vào đây lẫn lộn với các vị tỳ kheo chánh kiến này. Nên cái kéo dài suốt 7 năm mà các vị không có tụng đọc bát tim mốt khá được, do không có thể chung được các với các vị ác ác tỳ kheo, thì ngài móc ra lá tích xá này mới thỉnh đức vua, mới là tạo ra cuộc kết tập tam tạng lần thứ ba. Ngài đi thỉnh các vị thánh a la hán, có vị nhân vị thánh a la hán sống ở trên rừng núi á, gọi là biệt trú trên rừng núi, thì ngài tới đó ngài thỉnh thỉnh các vị là giáo pháp đang cần. Xin thỉnh các ngài trở về. Ở chỗ này cả nhà mới thấy là các vị, cả nhà mới thấy là được cái quan điểm là các vị thánh A-la-hán dù không có truyền giáo pháp nhưng cũng rất là bậc, là xứng đáng cúng dường. Thứ nhất là mình chỉ cần mình cúng cho họ, cho các vị đó một bữa cơm thôi là phước báo vô lượng. Nhưng các vị đó tuy là họ không có ra đời, họ giảng, họ ở trong biệt tú trú trong rừng, nhưng khi chánh pháp cần là họ sẽ xuất hiện cả nhà. Cho nên là khi các vị này ngài múc ra lá tích xá này là đi thỉnh các vị tỳ kheo mà các bậc thánh á, thánh tỳ kheo mà có lục thông á, cứ tại phân tích thỉnh về giáo pháp đang bị như vậy đó, thỉnh các ngài về để kết tập tâm tạng, truyền tung lại Phật, cái Phật ngôn của Đức Thế Tôn, để gìn giữ lại cái giáo pháp, tròn đủ cái tôn, vì đã có những cái ác ác tỳ kheo, chứ không gọi là tỳ kheo phá giới nữa. Ác tỳ kheo tức là không có thành tựu tỳ kheo cả nhà. Tỳ kheo phá giới khác chứ tỳ kheo ác tỳ kheo. Ác tỳ kheo là họ không có thành tựu các tỳ tỳ kheo đâu, giống như họ phạm thân, họ trộm tướng của mình thôi. Còn tỳ kheo phá giới là họ vẫn còn tỳ kheo, tức là họ vẫn còn giới, cả nhà vẫn có thể tôn trọng cúng dường đàng hoàng nha, dù họ phá giới. Tại vì khi nào phạm bất cộng trụ mới gọi là không còn tỳ kheo. Còn này là ác tỳ kheo, là những tỳ kheo họ vào họ vẫn giữ cái tư kiến của họ, họ vẫn giữ những cái tà kiến của họ không đổi. Tại vì họ giàu không phải đức tin, họ giàu họ chỉ để những cái vật thực, được những cái danh xưng thôi. Và thứ hai là chủ yếu họ vào để họ đem những cái truyền, những cái tà kiến của họ vào trong này, chứ họ không học cái pháp của Đức Thế Tôn. Bắt đầu các vị thỉnh gì đây, họ thỉnh ngài, xin ngài hãy giáo pháp đang gặp như vậy, gặp nạn nạn nạn như vậy, xin ngài hãy xuống để cùng chúng tôi để kết tập giữ gìn lại Phật ngôn của Đức Thế Tôn. Thế là ngài triệu tập được rất là đông. Các vị nghe cũng cũng bay, bắt đầu họ bay đến cái núi đó để gặp nhau, và họ đồng đồng ý là sẽ đến cái thành này để kết tập tâm tạng lần thứ ba. Lúc này ngài Mục Ra Tích Xá mới triệu tập là 1.000 vị, là bắt đầu chọn ra 1.000 vị thánh a la hán mà có trí tuệ phân tích lục thông. Tại vì ở đây vẫn còn cái chuyện khẩu, cái trí tuệ, nhưng mà cả nhà thấy cái trí tuệ càng mỗi mỗi lần á bắt đầu tăng lên, tăng lên. Hồi trước kết tập kinh điển lần thứ nhất là mấy tháng đó nhỉ, 7 tháng. Kết tập kinh điển lần thứ hai là 8 tháng, 8 tháng rồi này, 8 tháng. Kết tập kinh điển lần thứ ba là kéo dài thêm 1 tháng, thì bắt đầu cái sự mà nhớ bắt đầu nó hơi chậm, bắt đầu mới kéo ra thêm 1 tháng nữa. Bắt đầu tới kết tập tam tạng lần thứ tư, đó là cuộc kết tập tam tạng lần thứ ba, là do nguyên nhân là do có sự pha trộn giữa 60.000 vị tỳ kheo với các vị tỳ kheo chánh kiến nha. Do đó ngài Mục La Ná Tích Xá bắt đầu mới triệu tập lại. Mình học tới đây thôi cả nhà ha, hết giờ rồi. À, tích chuyện ngài Vua A Dục này nè, cả nhà có thể xem thêm nhiều lắm. Những cái vị vị vị này nè, các ngài ngài viết ra cũng nhiều. Vua A Dục, sự tích Vua A Dục, nhà lên mạng cái giờ đánh thử, trong nghĩ chắc có sự tích này, nói rất là nhiều. Ngài hộ trì Phật giáo như thế nào? Lần cái tập kinh điển thứ tư con sẽ nói về khi mà ngài cho hai người con xuất gia rồi chuyền đi giáo pháp, đi qua Tích Lan, bắt đầu mới qua Miến Điện, Sri Lanka, Lào, Thái Lan đó nha. Bắt đầu ngày chiều ngày cho con đi nè, lần sau con sẽ nói thêm còn chỗ này cái nha. Cái tập kinh điển lần thứ tư bắt đầu giả chính thức ở Myanmar này. Giờ rồi con nghĩ mình học tới đây là được, cũng 9 giờ hết giờ cả nha ha. Cả nhà ơi, đâu hết Thầy rồi. cô giáo. Dạ. Dạ thú cô giáo. Bây giờ không hỏi con gì, mình hồi hướng thôi nha Dạ. ha. Cái này ai cái phần này con ghi ít, cả nhà có ghi thêm thì cả nhà nghe lại, cả nhà ghi nha. Giờ rồi Nhưng con mà mời đấy. Dạ. dạ nhưng mà nghe lại chỗ nào vậy cô giáo? Chị không tìm thấy. Dạ, cái này chị Thảo, chị Thảo gì gì chút á, con sẽ gửi. À Cái hôm à bữa cái file thứ nhất có gửi lên đó chị Vân. chị không biết, để chị liên hệ Trúc với Thảo nha. Cảm ơn cô Dạ. giáo. Trong Dạ nhóm mở bài lớp học có đó, cái gì đây mà gửi có bài thứ nhất á. dạ dạ với lại có mấy cái bài kinh trước mà của lớp cái buổi thứ năm á, sao chị tìm không có thấy? Buổi thứ năm nào ta? Buổi À, buổi thứ thứ thứ thứ năm mấy bài của cô giáo giảng á. Ừ, À, sau này mỗi á. tuần thứ năm á hả? Ờ đúng rồi, Dạ, chị không mỗi thấy tuần. nó tiếp theo. À, cái đó phải hỏi chị Trúc á. À gì hả, tại thấy không, Trúc không up lên nên là chị cũng không biết, mà chị cứ đợi mãi. Tuần À một tuần nghỉ học. à, Trong không mấy trong. được, Dạ không mấy dạ, được. em biết là trong trong mấy đợt liên tục mà đợi lớp bên lớp mình học á hả, phải không chị? Trăm mấy chục bài rồi. À, cái Đúng đó đúng rồi. nó có đường link á, Trúc có ghim trên cái nhóm gửi bài lớp học á, chị vô cái đường link À á, chị vô là nó có hết từ bài 1 tới bài 100 mấy. rồi, cảm ơn cô giáo. Ủa cái đó ở Dạ đâu vậy? Lại cô giáo, chị gửi dạ cái đường link đó ở đâu vậy? Dạ đường link đó trong nhóm gửi bài lớp học mà ghim ở trên đầu á, ghim ở trên À đầu cả vậy nhà hả? vô, ghim cả nhà mở ra là nó có ghim lại cái link á, cả nhà vô đó là có 100 mấy chục bài.